Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1622, Y Đằng Lý Hương. Học sinh, nữ tử sững sờ, chúng ta đã tới, âm thanh vang lên, mọi người theo danh dự hướng, đã thấy Tô Dương một đoàn người đã đi lên sân thượng. Hoa, bên trong hương. Nhìn thấy cái kia người mặc đặc công sáo trang bóng người. Cúc Xuyên Mỹ Hương mãnh liệt bạo phát ra rít lên một tiếng. Sau đó mãnh liệt xông lên trước. Nở nang không gì sánh được thân thể hận hận phúc quá khứ. Nhìn thấy người tới, nữ tử đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lại là vui vẻ. Nàng vội vàng mở ra cánh tay. Đúng là đem Cúc Xuyên Mỹ Hương cho ôm. Người còn sống. Thật tốt, nữ tử kia cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, hoặc là có thể xưng là bạn thân. Giờ phút này nhìn thấy Cúc Xuyên Mỹ Hương, nàng trong lòng cũng là kích động không thôi. Chúng ta đều còn sống, càng tốt hơn. Cúc Xuyên Mỹ Hương vững vàng ôm lấy đối phương, hai đôi đại bảo bối lẫn nhau đè ép lẫn nhau, đều nhanh nói đến đánh nhau. Hai cái đại mỹ nữ lẫn nhau tố một phen vấn vương. Lúc này mới nhớ tới người bên cạnh. Cúc Xuyên Mỹ Hương liên tục không ngừng theo nữ tử thân cao thấp đến. Tiếp theo thay hai bên người lập tức trước cho nói. Thiên Diệp, vị này chính là ta nói cái kia người bạn tốt. Đặc công Y Đằng Lý Hương. Bên trong hương, vị này là Thiên Diệp Thu. Sau đó mấy vị này phân biệt là Đằng Nguyên Lệ, Busujima Saiko, Cung Khi Saza, các nàng bốn cái đều là học trò ta. Y Đằng Lý Hương nhìn về phía Tô Dương một hàng, mỗi trên thân người đều lưng cõng một thanh màu đen trường thương loại vũ khí lạnh. Sau đó còn có đao và kiếm. Rất hiển nhiên, bọn họ cái này cùng nhau đi tới cũng không phải rất dễ dàng. Thật sự là vất vả các ngươi. Y Đằng Lý Hương cảm thán nói ra. Ha ha, còn tốt, Tô Dương lên tiếng, hắn cười hỏi, đồng trạm cảnh sát cảnh quan ngươi cần phải nhận biết à? Đâu chỉ nhận biết, Y Đằng Lý Hương nói ra, Fujiwara cảnh quan bây giờ là mới trang đệ nhất tiểu học cảnh vệ đội tổng chỉ huy. Bên trong nhân viên đều tại hắn yểm hộ phía dưới. Thật, nghe lời này, Đằng Nguyên Lệ bỗng nhiên đại hỉ, nàng vội vàng hỏi. Cái kia Fujiwara cảnh quan thê tử đâu? Có phải hay không cũng ở nơi đó? Đương nhiên, Y Đằng Lý Hương gật đầu. Hơn nữa còn là ta dẫn người cứu nàng. Có điều, ngươi là Đằng Nguyên Lệ, trong miệng ngươi Fujiwara cảnh quan nữ nhi. Đằng Nguyên Lệ lập tức đáp, biết được phụ mẫu vẫn như cũ bình an tin tức. Nàng hưng phấn đến đều nhanh nhảy dựng lên. A. Nếu như thế, vậy các ngươi liền theo ta cùng một chỗ hướng mới trang đệ nhất tiểu học đi. Y Đằng Lý Hương vừa cười vừa nói. Tốt a tốt a, rốt cuộc tìm được đại bộ đội. Cúc Xuyên Mỹ Hương cao hứng bừng bừng địa gieo hò nói. Thiên Diệp, ngươi quyết định đâu? Busujima Zaeko nhìn về phía Tô Dương. Nhỏ giọng hỏi thăm, Tô Dương cười nói. Đã lệ phụ mẫu đều ở nơi đó, vậy chúng ta liền theo quá khứ đi. Biết được Đằng Nguyên Lệ phụ mẫu đều còn sống, Tô Dương cũng nhả ra hôn. Ân ân ân, chúng ta liền hướng mới trang đệ tam tiểu học. Đằng Nguyên Lệ như gà con mổ thóc gật đầu. Đã dạng này, vậy các ngươi thì lên phi cơ đi. Y Đằng Lý Hương nói ra. Không, Tô Dương lắc đầu. Nhãn lực dò xét bốn phía một vòng, nói ra, quá nhiều người, hai chiếc máy bay trực thăng xác định không ngồi được, ngươi mang theo người khác hướng A, ta cùng lệ các nàng ngồi xe hướng. Ngồi xe, Y Đằng Lý Hương rất là kinh dị, xe hơi động cơ thanh âm hội hấp dẫn đến yêu thú. Các ngươi, không có việc gì không có việc gì, có Thiên Diệp tại. Những cái kia yêu thú căn bản cũng không tính là gì. Bên trong hương ngươi đi trước a, không cần lo lắng cho bọn ta. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười híp mắt nói ra. Sau đó nàng vụng trộm đem cái đầu nhỏ dựa vào quá khứ. Tiến đến Y Đằng Lý Hương bên tai dỉ tai nói, bên trong Hương cũng không phải đối thủ của hắn a, mà lại, hắn vẫn là ta nam nhân. Nghe vậy, Y Đằng Lý Hương hai mắt híp lại, nhìn về phía Tô Dương nháy mắt, rõ ràng mang hơn mấy phần nguy hiểm quang mang. Tô Dương lại là không cho rằng ý. Hắn cười cười nói, yên tâm đi, đã chúng ta có thể theo trường học an toàn trốn đến nơi đây, thì có năng lực từ chỗ này an toàn đạt tới mới trang tiểu học. Ta nghĩ, cái kia chỗ tiểu học cách nơi này cần phải không phải rất xa à? Ân, đi bộ hướng lời nói, đại khái muốn 1 giờ. Đằng Nguyên Lệ nói ra, nếu là mang xe hơi quá khứ, cũng liền 10 phút đồng hồ sự tình. Tô Dương cười nói, vậy liền ngồi bãi cát xe đi đi. Được, từ nữ cùng nhau theo tiếng. Ha ha, Lệ, ngươi chỉ cho ta đường. Chúng ta cái này xuất phát, tranh thủ sớm ngày để ngươi cùng cha mẹ ngươi gặp nhau. Tô Dương khẽ cười nói, ân, Đằng Nguyên Lệ mãnh liệt gật đầu, tâm lý rất là hưng phấn. Đi, theo ta cùng một chỗ hướng bãi cát xe chỗ đó. Tô Dương dẫn đầu, chúng nữ theo sát về sau. Mỹ Hương hướng Y Đằng Lý Hương khoát khoát tay, cũng theo cáo từ cách hướng, đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi. Một tên đặc công đi đến Y Đằng Lý Hương bên người, nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, ngài nhìn, bắt chuyện tất cả mọi người lên phi cơ, chúng ta lập tức trở về. Y Đằng Lý Hương khoát khoát tay, cấp tốc ra lệnh. Nàng nhìn ra được, Tô Dương nhóm người kia thực lực rất mạnh, cần phải không sẽ đụng phải nguy hiểm. Vâng, mấy vị đặc công cùng kêu lên đáp lời, ngay sau đó lập tức gào to trên sân thượng thị dân đăng ký. Máy bay bay lên thời điểm, Y Đằng Lý Hương hoàn toàn nhìn đến Tô Dương một đoàn người không kiêng nể gì cả bóng người. Không sai, cũng là không kiêng nể gì cả. Tại cái kia nam nhân chỉ huy dưới, một nhóm người này cũng là lấp kín di động pháo đài. Nhưng phàm là dựa đi tới yêu thú đều bị một kiếm chém đứt. Sinh ra tại trước mắt nàng đây hết thảy, tựa như là đang đóng phim giống như. Hảo lợi hại nam nhân, nhìn lấy cái kia lập lòe như ảnh tử một dạng nam nhân. Y Đằng Lý Hương ánh mắt thoáng cái thì sáng, nam nhân này rất không tệ. Cảm thấy được đặc biệt bộ đội rời đi về sau, Tô Dương lúc này mới buông ra thân thủ, không sai cùng chúng nữ cùng một chỗ đại khai sát giới. Đi, đem bãi cát xe chỗ đó yêu thú trước thanh tẩy rơi. Tô Dương ra lệnh, từ nữ cùng nhau theo tiếng, sau đó nương theo Tô Dương cùng một chỗ hướng bãi cát xe bên kia được hướng. Bãi cát xe chỗ ấy đã có 10 mấy đầu yêu thú gom lại cùng một chỗ. Những cái kia yêu thú vây quanh bãi cát xe đảo quanh, tựa hồ không có làm sáng tỏ thứ này đến cùng là làm gì. Tô Dương một đoàn người chạy tới, những cái kia yêu thú lập tức nhìn qua, há mồm phát ra gầm lên giận dữ về sau, liền cấp tốc đánh giết quá khứ. Giết, mọi người quất ra binh khí, cực nhanh xông vào đàn yêu thú bên trong. Bọn họ một kiếm một cái, một đao một cái, một người một súng. Máu tươi văng khắp nơi. Trên mặt đất phát triển vầy làm ra một bộ thời trung cổ tranh trừu tượng, cho người nhãn cầu một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác chấn động. Busujima Sayuko, Đằng Nguyên Lệ một hàng bây giờ đều đã đạt tới 4 cấp đỉnh phong thực lực. Đối phó những thứ này phổ thông yêu thú tự nhiên là không có bất luận cái gì áp lực. 10 mấy đầu yêu thú bị Tô Dương tiểu đội nhẹ nhõm đánh giết. Một đoàn người rất mau tới đến bãi cát xe 4 phía. Lên xe, Tô Dương lần nữa hạ lệnh. Bãi cát xe thực sự sớm đã kết thúc vận chuyển, bởi vì bình xăng đã hư không. Busuji Langsaeko cấp tốc cho dầu trong dương rót đầy dầu, sau đó ngồi đến trên ghế lái phụ. Cúc Xuyên Mỹ Hương đem bãi cát xe phát động, sau đó tại Đằng Nguyên Lệ chỉ dẫn phía dưới hướng trường học được hướng một đường lên chỉ có lẻ loi nát tán mấy cái con yêu thú ngăn cản. Sự thật chứng thực, yêu thú đại bộ đội xác thực đã rời đi mới chăng? Làm cái kia xoát lấy sơn xanh cửa sắt lớn hiện lên trong tầm mắt mọi người lúc. Đằng Nguyên Lệ ngăn không được địa kích động lên, nàng đang muốn nhảy xuống xe, lại bị Tô Dương một thanh bắt được thủ đoạn kéo trở về. Lệ, đừng kích động, bây giờ là đặc biệt thời đại, người như thế tùy tiện chạy lên hướng sẽ gặp bắn giết. Tô Dương giải thích nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.